Siêu thần yêu nghiệt, chương 1037, còn có chuyện như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Vân Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Quang nơi xa nghĩ thầm. Một trong tứ đại hung thú thần giới Thao Thiết có dáng dấp ra sao? Sườn núi chỗ, lão giả tóc trắng cùng hơn 10 tên người áo đen nghe được tiếng trẻ sơ sinh. Ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Bọn họ tiếp tục niệm khẩu quyết. Lưu quang lấp lóe ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, bên trong lưu quang dần hiện ra một thân ảnh mơ hồ cự đại. Hình dáng như trâu, A Nông, đây là thể ban đầu của Thao Thiết. Thần thần truyền âm, nàng là cửu vĩ thiên hồ. Năm đó theo dược thần đi khắp bốn phương, gặp được rất nhiều thần thú. Lớn như vậy, Vân Phi Dương trừng to mắt, bên trong lưu quang hiện ra bóng Thao Thiết, cao ít nhất trăm trượng, mà còn đang không ngừng mở rộng. Thao Thiết thể hoàn chỉnh có thể cao vạn trượng, sóng vai với trời, thần thần nói, ngoạn tào, hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng. Thần thú lớn như vậy, nếu như cưỡi lên khẳng định sẽ rất oai phong a, hưu. Đột nhiên, lưu quang trùng thiên biến mất. Thể ban đầu của Thao Thiết cũng theo đó phai mờ. Bên trong gò núi vỡ tan đi ra một tử phát nam tử vóc người thon dài. Đạp, đi ra bước đầu tiên. Thân thể nguyên bản L, dần dần ngưng tụ ra khải giáp màu tím. Lại đi bước thứ hai đã vũ trang đến toàn thân. A, nam tử tóc tím lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lệch đầu, cười tà nói. Một vạn năm, bản vương rốt cục cũng thức tỉnh, nhân loại cặn bã, run rẩy đi, nam tử tóc tím từ bên trong đi ra mang theo khí tức cây ết. Âng bê, trong nháy mắt đã vượt qua 10 tên hắc y nhân tu vi hóa thần cảnh. Người này rất mạnh, mặc dù hóa thần đại viên mãn như cuồng ngạo thiên trước mặt hắn cũng ảm đạm phai mờ. Tử phát nam tử tóc dài bay phất phới. Một gương mặt trắng nõn không tì vết, nữ nhân thấy thế chắc cũng sẽ ghen ghét. Đây là một nam nhân vô cùng anh tuấn, ngũ quan không có gì để chê. Tùy ý cười tà mị một tiếng bộc lộ ra mị lực để nữ nhân thần hồn điên đảo. Hoa, thần thần si ngốc nói, đẹp trai quá, đẹp cái rắm. Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng. Tự xưng là đệ nhất mỹ nam tử thần giới như hắn khi nhìn thấy nam tử tóc tím. Nhất thời có cảm giác bị đạp xuống. Lão giả tóc trắng quỳ trên mặt đất. Cung kính nói, con cháu đời thứ 36 của Tấn Thị. Khương Thượng Nham cung nghênh Ngô Vương thức tỉnh. Phu phu, phu phu, đám người áo đen còn lại cũng quỳ xuống. Dùng lễ tiết cao quý nhất nghênh đón vương của bọn họ thức tỉnh. Tấn Thị, Vân Phi Dương nao nao, thần giới trước kia có rất nhiều thần, cũng có rất nhiều hậu duệ của thần, mà cái này được xưng là thị tộc. Tấn Thị một trong số đó, chẳng lẽ lại tên này là tổ tiên của Tấn Thị? Vân Phi Dương ngạc nhiên, thần thần nói, A Nông, chẳng lẽ người không biết Tấn Thị là tộc loại nửa người nửa thú à, tổ tiên bọn họ là Thao Thiết. Còn có chuyện như thế, Vân Phi Dương âm thầm líu lưỡi, mẹ trứng, thần giới trước kia thật loạn, lại có tộc loại kết hợp giữa người và thú. Thần thần nói, tốt xấu gì cũng là thần giới chiến thần, ngay cả chuyện này cũng không biết, thật mất mặt, cách chương.